Đế Bá, chương 6377, địa chủ Gia Nhi Tử Ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quan công tử, Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn đều nhìn ngây người tại vừa rồi thời điểm, bị Tam Đại Yêu Vương chỗ vây quanh thời điểm. Minh Thị công chúa bọn hắn đều lo lắng tiểu tước Nhi an nguy tại du học cung thời điểm. Tiểu tước Nhi cho tới nay đều là không nói một lời, cho tới bây giờ đều không có gặp qua nàng mở miệng nói chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, để cho người ta không khỏi vì đó suy đoán, tiểu tước Nhi có phải hay không xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, cho nên, vẫn luôn thẹn thùng, không dám mở miệng nói chuyện, lại hoặc là tiểu tước Nhi từng bị thương hại, không nguyện ý cùng người nói chuyện. Nhưng là, để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là, tiểu tước Nhi có thể ngồi lên Lãnh Mâu Thiên Ưng một ngày như vậy. Lãnh Mâu Thiên Ưng, là bực nào tồn tại? Mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cầm vương chi vương, một tiếng ưng gáy, liền đủ có thể khiến toàn bộ hoang mãng thập vạn đại sơn tất cả đại yêu thú vương run rẩy, để mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong trăm ngàn vạn phi cầm tẩu thú anh nằm ở trên đất. Lãnh Mâu Thiên Ưng, tại vũ thần vị bên trong, gần với Khổng Tước Đại Minh Vương tồn tại, có thể nói, tại toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, trừ trường vị thần loại tồn tại này bên ngoài. Chỉ sợ không còn có so với hắn càng cường đại hơn tồn tại. Giống Lãnh Mâu Thiên Ưng loại tồn tại này, còn có ai có thể có tư cách ngồi tại trên lưng của hắn? Liền xem như Chấp Kiếm Thanh Lão, Quân Thôi Sán bọn hắn loại tồn tại này, cũng giống vậy là không có tư cách nha. Nhưng là, giờ này khắc này, tiểu tước Nhi ngồi ở Lãnh Mâu Thiên Ưng trên lưng, mà lại, Lãnh Mâu Thiên Ưng là hoàn toàn nguyện ý để nàng ngồi lên tới. Ở thời điểm này, tiểu tước Nhi ngồi tại Lãnh Mâu Thiên Ưng trên lưng, hướng Lý Thất Giả bọn hắn phất phất tay, làm cáo biệt. Mà Lãnh Mâu Thiên Ưng, cũng là hướng Lý Thất Giả khom khom thân, mở miệng nói người mở miệng. Cáo lui trước, hữu duyên lại gặp nhau, vừa dứt lời xong, cuồng phong gào thét, theo một tiếng ưng gáy, uy hiếp cửu thiên, ngàn vạn phi cầm tẩu thú đều run rẩy, đều oanh nằm ở trên đất, cái này xé rách bầu trời ưng gáy thanh âm. Để mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả hung thú mãnh cầm đều sẽ vì đó sợ hãi, liền xem như đại yêu thú vương nghe ngóng, cũng giống vậy là dùng mình. Lưu quang xẹt qua bầu trời, Lãnh Mâu Thiên Ưng trở đi tiểu tước Nhi biến mất ở chân trời, chớp mắt biến mất tại chỗ xa xôi kia. Lãnh Mâu Thiên Ưng đi xa đằng sau, Kim Quan công tử bọn hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới, tiểu tước Nhi cũng là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Tiễn Vân Vận cũng cảm thấy chính mình là lầm, cho tới nay, đều nhìn không ra tiểu tước Nhi cước căn. Minh Thị công chúa nháy nháy mắt nói ra, đây nào chỉ là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, cái này chỉ sợ lai lịch là kinh thiên không gì sánh được, bằng không, làm sao có thể Lãnh Mâu Thiên Ưng trở đi nàng mà đi. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều minh bạch, Lãnh Mâu Thiên Ưng cũng không phải tới cướp đoạt thần nguyên, mà là đến tìm kiếm tiểu tước Nhi. Nói đến đây, Minh Thị công chúa nhìn thấy Kim Quan công tử, nói ra. Gà trống lớn, ngươi không phải mãng hoang thập vạn đại sơn dẫn đường sao? Nơi này ngươi không phải quen thuộc cực kỳ sao? Làm sao, ngươi cũng không biết tiểu tước Nhi lai lịch? Lại hoặc là, ngươi là biết rõ tiểu tước Nhi lai lịch, lại giấu giếm chúng ta không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Minh Thị công chúa liền giữ giàn, một bộ vung tay vung chân bộ dáng, nếu như Kim Quan công tử không theo thực đưa tới, đó chính là hào hào trừng trị hắn. Cô nãi nãi, ta coi như oan uổng. Kim Quan công tử cũng lập tức kêu oan, nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không biết tiểu tước Nhi liền xuất thân từ chúng ta mãng hoang thập vạn đại sơn, nếu là biết, còn cần chờ hiện tại sao? Chỉ sợ ai cũng không biết tiểu tước Nhi xuất thân đi. Nói đến đây, Kim Quan công tử lại cảm thấy không thích hợp, hướng Lý Thất Giả nhìn lại. Tại du học cung thời điểm, tiểu tước Nhi từng hướng Lý Thất Giả đi qua lớn lễ. Tựa hồ, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, tiểu tước Nhi chưa từng có hướng những người khác đi qua dạng này đại lễ. Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết. Lý Thất Giả nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi. Nếu như nói, tiểu tước Nhi là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, vậy hẳn là thờ phụng một cái nào đó yêu thần vị đi. Như vậy, nàng là thế nào rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn? Nói, không khỏi nhìn qua Kim Quan công tử, mặc cho ai người đều biết, thờ phụng yêu thần vị, không cách nào rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn, trừ phi là giống Kim Quan công tử dạng này, có được yêu bài, lại hoặc là giống như Cuồng Long, đạt được cơ duyên. Kim Quan công tử không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Theo ta được biết, chúng ta tổ truyền yêu bài, tại mãng hoang thập vạn đại sơn, có lại chỉ có một viên, nếu như nói, tiểu tước nhi có được một khối yêu bài, vậy ta nhất định có thể cảm giác, nhưng là, ta có thể khẳng định, tiểu tước nhi trên thân, nhất định không có yêu bài. Đó là bởi vì trên người nàng có thần tính, độc nhất vô nhị thần tính, thuần túy không gì sánh được. Tại Tiễn Vân Vận bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thần tính sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Quan công tử cũng không khỏi vì đó trầm ngâm, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi vì đó miên man bất định. Nếu như nàng xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, thờ phụng yêu thần vị mà nói, như vậy, nàng nên cái gì yêu đâu? Minh thị công chúa mười phần hoạt bát, lại là hết sức tò mò, một đôi mắt sáng tỏ sáng, nói ra. Nàng không phải là một cái chim sẻ nhỏ đi, Kim Quan công tử nói thầm. Nếu như nàng chỉ là một cái chim sẻ nhỏ, chỗ nào còn đến phiên nàng đi cưỡi Lãnh Mâu Thiên Ưng, chỉ sợ Lãnh Mâu Thiên Ưng nhất phẩm liền đem nàng ăn, lại chỗ nào cho phép nàng cưỡi. Kim Quan công tử lời như vậy, để Tiễn Vân Vận các nàng cảm thấy cũng là có đạo lý. Lãnh Mâu Thiên Ưng bão nổi thời điểm, đã từng là một ngụm nuốt chừng ba cái long quân, nếu để cho hắn nuốt một cái nho nhỏ chim sẻ, cái kia lại là có gì khó khăn sự tình đâu. Chúng ta đi thôi. Nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Lý Thất Dạ cũng không có đi nói toạc ra, nhàn nhạt cười một tiếng, cất bước mà đi. Kim Quan công tử bọn hắn lấy lại tinh thần, vội đi theo. Đang cùng đi lên đằng sau, Kim Quan công tử không khỏi tò mò hỏi. Công tử, ngươi vừa rồi một chiêu kia, chính là một chiêu kia, một chiêu như vậy, là cái gì vạn cổ vô song tuyệt học? Nói, hắn dựng lên một động tác. Chính là Lý Thất Dạ lập tức bóp nát Hoàn Thiên Quân Vương Thiên Hoàn động tác kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này một động tác, đối với Kim Quan công tử bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động. Thiên Hoàn Quân Vương, một đời năm viên vô song thánh quả tuyệt thế long quân, hắn thiên thư đại đạo vô thượng thiên hoàn, có thể nói là trong nhân thế khó có đồ vật có thể đánh nát nó. Lý Thất Dạ lại là dễ như trở bàn tay bóp nát nó. Cái này để Kim Quan công tử bọn hắn không khỏi vì đó tò mò, Lý Thất Dạ cái này tiện tay thi triển ra, đó là dạng gì tuyệt thế vô song công pháp, hoặc là vạn cổ vô địch bí thuật. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn Kim Quan công tử một chút, nhàn nhạt nói ra. Vẻn vẹn tiện tay bóp, lấy ở đâu cái gì vạn cổ vô song tuyệt học. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Quan công tử cho ế trụ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vẻn vẹn tiện tay bóp, lời như vậy, nói đến cỡ nào tùy ý, bá đạo cỡ nào vô địch, đổi lại là những người khác, đây tuyệt đối là sẽ không tin tưởng, nhưng là, lúc này lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đó chính là thiên chân vạn sắc, lời như vậy, đây chính là chấn động Kim Quan công tử bọn hắn, loại rung động này, so tận mắt thấy Lý Thất Dạ bóp nát thiên hoàn còn muốn rung động. Dù sao, tận mắt thấy Lý Thất Dạ bóp nát thiên hoàn thời điểm, chí ít còn có thể suy đoán một chút, đây là cái gì tuyệt thế vô song, vạn cổ vô địch bí thuật, nhưng là, Lý Thất Dạ lại nói tiện tay bóp, kết quả như vậy, chính là nặng nề mà chấn động Kim Quan công tử bọn hắn. Lý Thất Dạ không để ý tới Kim Quan công tử, tiếp tục tiến lên. Nhưng là, bọn hắn không có đi bao xa, một người đột nhiên từ dây leo bên trong chui ra. Người này vừa chui ra ngoài, đem Minh thị công chúa bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, hét dầm lên. Đại hung nhân, vừa nhìn thấy cái này từ dây leo bên trong chui ra người, Minh thị công chúa bị dọa đến nhảy dựng lên, núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Cái này từ dây leo bên trong chui ra người, thoạt nhìn như là một đứa bé, phải nói là một cái đồng tử. Đồng tử này người mặc áo bào màu vàng, làn da trắng lóa, thoạt nhìn như là thiếu khuyết ánh mặt trời chiếu một dạng, cả người hắn nhìn ngốc trệ. Hắn bộ dáng này, có chút đần độn, để cho người ta nhìn, liền sẽ nghĩ đến địa chủ gia nhi tử ngốc. Trước mắt đồng tử này, người nói hắn là địa chủ gia nhi tử ngốc, thật là có người tin tưởng, duy nhất không có chính là, hắn. hắn cũng không có giống địa chủ gia nhi tử ngốc như thế hút lấy nước mũi. Thôn hỏa đồng tử, nhìn thấy trước mắt cái này giống địa chủ gia nhi tử ngốc đồng tử, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi giật mình kêu lên. Thôn hỏa đồng tử, không sai, trước mắt người địa chủ này nhà nhi tử ngốc, chính là thôn hỏa đồng tử, loạn châu thập hung thứ tư, loạn long đình đại hung nhân, cũng là cự hung cuồng long tọa hạ cường đại nhất tướng tài đắc lực. Cái này nhìn ngu ngốc ngốc thôn hỏa đồng tử, lại vẫn cứ là một vị có được ba viên vô song thánh quả long quân. Chuyện như vậy, đã đầy đủ bất khả tư nghị, một kẻ ngốc, lại có thể trở thành có được ba viên vô song thánh quả long quân. Đây chẳng phải là để những cái kia đau khổ tu luyện cả một đời đều không thể trở thành long quân tu sĩ cường giả muốn nện đậu hũ tự sát. Một kẻ ngốc, có thể trở thành có được ba viên vô song thánh quả long quân. Chuyện như vậy, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Loạn Châu, cũng đều có thể được xưng tụng là không hợp thói thường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chỗ này gặp được thôn hỏa đồng tử, cũng không đủ là lạ, dù sao, cuồng long đình bị hủy, mà cuồng long trốn về mãng hoang thập vạn đại sơn. Như vậy, một mực đối với cuồng long trung thành tuyệt đối thôn hỏa đồng tử, rất có thể cũng đi theo cuồng long, về tới mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Người muốn làm gì? Nhìn thấy thôn hỏa đồng tử đứng ở trước mặt mình, Minh thị công chúa cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Nhưng là, thôn hỏa đồng tử cũng không để ý tới Minh thị công chúa, mà là nhìn xem Lý Thất Dạ, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, tùy theo, chỉ gặp thôn hỏa đồng tử móc ra một kiện đồ vật, thứ này vừa đào ra, lập tức vì đó sáng lên. Thần Nguyên, nhìn thấy thôn hỏa đồng tử chỗ móc ra đồ vật, Kim Quan công tử cũng không khỏi giật mình hét to một tiếng. Thôn hỏa đồng tử đem thần nguyên đưa cho Lý Thất Dạ. Người muốn đem thần nguyên cho công tử, Tiễn Vân Vận thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó giật mình. Dù sao, Lý Thất Dạ đã từng là Bát Thất Vương triều hoàng đế, cùng cuồng long đình có thể nói là thế bất lưỡng lập, mà tại Lý Thất Dạ đăng cơ ngày đó, thôn hỏa đồng tử cũng là bị Tôn Long Chiến Tôn đánh lui, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.